Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249. Sắp là cái thế giới này mang đến hỗn loạn. Trong tửu quán, Uchiha Satoshi cùng Tam Đại Hokage tiểu trước mấy chén. Tam Đại nói: "Uchiha Satoshi, bây giờ Konoha tại nhẫn giới bên trong có thể nói là nhất phồn vinh một cái thôn. Đối với có thể lấy được như vậy thành tựu ta rất tự hào. Chính là Akatsuki sự tình giống như một thanh lợi kiếm treo ở Konoha đỉnh đầu. Ai, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn hướng ở tiền tuyến." Satoshi cười ha ha: "Tam đại lão đầu, Akatsuki sự tình có thế hệ trẻ người xử lý. Ngươi lại đang phiền não cái gì? Ngươi muốn nghĩ, liền là như thế nào nói Takagi là nhân tài số lượng. Nhân tài số lượng ở chỗ của ngươi đề cao. Tốc độ là nhanh nhất." Tam đại trực tiếp cướp lời nói đầu. Quả thật, hoàng hôn chiến đội năng lực quá rõ ràng. Một lần huấn luyện thực chiến cũng làm người ta nhìn ra chi đội ngũ này sức chiến đấu. Konoha trong có thể có như vậy đội ngũ là hắn vui vẻ nhất sự tình. Nhìn tổng quát toàn bộ nhẫn giới, các đại nhẫn thôn đều có ở trong bóng tối bồi dưỡng mình lực lượng. Có là vĩ thú lực lượng, có chút là huyết kế giới hạn lực lượng. Chính là, lại có ai có thể hướng Konoha một dạng đem vĩ thú cùng huyết kế giới hạn cùng với thiên tài tổ hợp thành một nhánh đội ngũ? Tam đại nói khiến Satoshi xấu hổ thoáng cái, sờ lỗ mũi nói: "Tam đại lão đầu, ta cũng chỉ là khai phá ra bọn họ tiềm lực mà thôi. Mà còn, nhiều người ta cũng chiếu không chú ý được đến. Cho nên ngươi ý tưởng muốn hụt rồi." Sarutobi Hiruzen mục đích rất đơn giản. Đem làm hết sức đa nhân tài tập trung đến Satoshi trong đội ngũ. Từ hắn tới bồi dưỡng, cái này sẽ so với chính mình bồi dưỡng tới càng hữu hiệu. Đáng tiếc, đối phương cự tuyệt. Cự tuyệt là nằm trong dự liệu. Tam đại không có nhục chí, có lẽ ngươi nói rất có đạo lý đi. Uchiha Satoshi, đáp ứng ta một chuyện được chứ? Chuyện gì? Đem Konoha đẩy về phía một cái cao đỉnh. Ít nhất, không đến nổi bị hạng người xấu mơ ước. Tam đại rất nghiêm túc. Cái ý nghĩ này lúc trước cũng đã tồn tại qua. Hiện tại, trước thời gian bạo lộ ra đi. Satoshi ánh mắt động một cái. Konoha nơi này có ta người yêu, có ta học sinh, tự nhiên sẽ dẫn dắt hướng đi cao đỉnh. Chỉ là có chuyện khả năng sẽ ra ngoài ngươi đoán trước. Bất kể là chuyện gì, đều đã không phải là ta cái này đã thối vị Hokage có thể quản. Satoshi, Konoha liền giao cho ngươi. Không để ý Satoshi nói ra tự đoán trước, Tam đại kiên trì trong lòng mình ý tưởng. Satoshi trầm ngâm chốc lát, đem toàn bộ Konoha cũng giao đến trong tay mình sao? Tam đại, người ngón này bài không khỏi cũng quá lớn đi. Có thể, chẳng qua là ta phương thức làm việc. Hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đương nhiên, ta chỉ là một về hưu lão nhân. Có thể nhúng tay chuyện gì? Đạt được đáp ứng, Tam đại vui tươi hớn hở cười. Còn như kia phương thức gì đã không trọng yếu. Nhẫn giới đem sẽ nghênh đón kịch liệt hỗn loạn. Nơi nào còn cần quan tâm phương thức gì. Như vậy dứt khoát đáp ứng khiến Satoshi rất hoài nghi. Lão đầu này có phải hay không còn ôm cái khác mục đích. Nhưng là bất kể là dạng gì mục đích. Chỉ cần Konoha tại bản thân điều khiển bên trong. Như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Có lẽ có chuyện muốn trước thời hạn cho hắn đánh thoáng cái dự phòng châm. Tam đại, tại không lâu tương lai, Uchiha đem sẽ lần nữa nở rộ chính mình huy hoàng. Nhẫn giới cũng đem bởi vì Uchiha tên mà hướng đi một cái đỉnh phong. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong, yên lặng nhìn Tam đại chờ đợi hắn phản ứng. Quả nhiên, Tam đại yên lặng đi xuống. Đáy mắt xuất hiện kinh hãi vẻ mặt, thoáng cái liền liên tưởng đến gia tộc Uchiha diệt tộc Yoruichi một số chuyện. có rất nhiều địa phương xác thực tồn tại khả nghi. Ở thời điểm này để lộ ra loại tin tức này, Satoshi không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại rất dễ dàng. Uchiha một tổ giấu giếm đã tốt thời gian mấy năm, là thời điểm khiến gia tộc này nở rộ huy hoàng. Chỉ cần một thời cơ, đến lúc đó Uchiha nhất tộc dốc toàn bộ ra, toàn bộ nhẫn giới đều đưa nghênh đón rung động, mà hết thảy này đều là do chính mình một tay điều khiển. Uchiha nhất tộc sao? Satoshi, có một ít chuyện khiến ta rất kinh ngạc a. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm đối Konoha bất lợi sự tình. Như vậy, câu chuyện hôm nay liền tới đây đi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong Tam Đại rời đi. Satoshi yên lặng không nói. Nhìn hắn phương hướng một mình suy nghĩ. Tam Đại lão đầu, bánh răng vận mệnh từ ta thúc đẩy. Bánh răng vận mệnh chuyển động lên. Các ngươi không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản nó chuyển động. Vũ Chi Quốc nơi nào đó, to đại bên trong huyệt động một người ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng thiếu khuyết ba ngón tay, con mắt cũng thiếu một cái góc. Ở trong đó một ngón tay trên, thiên đạo Pen đã chờ ở nơi đó đợi. Tuyệt, cha được có quan hệ với Uchiha Satoshi sự tình sao? Nhớ tới Uchiha Satoshi đối ngoại đạo ma tượng tạo thành tổn thương. Núp trong bóng tối, Nagato hận đến răng căn ngứa ngáy. Tu bổ ngoại đạo ma tượng cần phải hao phí rất nhiều tinh lực, mà còn cũng không biết tu bổ sau có hay không lưu lại cái gì hậu di chứng. Không chỉ là hắn ở trong tối hận, ngay cả Tuyệt cũng giống vậy. Mỗi một lần thấy ngoại đạo ma tượng, hắn trái tim đều đang chảy máu. Uchiha Satoshi, ngươi đem thập vĩ thân thể tổn thương thành cái bộ dáng này, một ngày nào đó nhất định phải giết ngươi. Đã tra được hắn tất cả mọi chuyện, ngoài ra căn cứ ba đài cùng bắt đầu lời nói, tại Hồng Chi Quốc Nam Bộ có một nơi rất kỳ quái địa phương. Trước dò xét qua, chắc là Uchiha Satoshi đại bản doanh. Thiên đạo bên mặt không chút thay đổi. Kia cái địa phương trước đã giao phó qua Kisame, có thời gian thì đi tra nhìn một chút, chính là đi qua trước trận chiến ấy, đã không thích hợp tùy tiện trước đi kiểm tra. Có lẽ tốt nhất nhân viên tình báo Tuyệt có thể có tư cách. Đại bản doanh thật sao? Tuyệt, nhất định phải đem Uchiha Satoshi địch tấn công đều tra rõ, lúc cần thiết giết hắn. Uzumaki Nagato, một cái muốn thống trị cả thế giới, thực hiện hòa bình thế giới nam nhân. Hắn chỗ áp dụng thủ đoạn là chiến tranh, thông qua gom 9 đại vĩ thú chế tạo vĩ thú binh khí, khơi mào giữa các nước chiến đấu, đánh phá nhẫn giới cân bằng, cuối cùng thực hiện thống nhất cả thế giới. Từ Yahiko sau khi chết, hắn ý thức được ở trên thế giới này vĩnh viễn không thể nào có thật sự hòa bình. Hắn đối với và bình định nghĩa đi lên khăng khăng con đường, cũng như vậy cho cả thế giới mang đến không cách nào bù đắp hậu quả. Không, sợ rằng không cách nào tùy tiện giết hắn. Uchiha Satoshi lực lượng đã vượt qua ta phạm vi năng lực. Cần bao nhiêu nhân tài có thể giết hắn? Một trận chiến đấu, hắn liền minh bạch giữa song phương chênh lệch. Kia một người từ lôi điện tạo thành quái vật, căn bản cũng không phải là chính mình lực lượng có thể chống cự. Mang theo Chu Tước cùng Kisame, Nagato đã sớm nghĩ xong từ người nào đi chấp hành nhiệm vụ này. Tuyệt cười hắc hắc, Uchiha Itachi cùng Uchiha Satoshi sao? Thật là có ý tứ tỉ thí. Nói xong người khác cũng Itachi xuống dưới đất, trong chớp mắt biến mất. Ở trong bóng tối, Nagato cười ha ha lấy, cười rất điên cuồng. Cái thế giới này cuối cùng vẫn muốn tại chính mình dưới chân thực hiện hòa bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.